Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2653, chương 2656, nhận thua bảo bình an. P.S. Không có chương 2654 đến 2655 Trịnh Nhân cất giữ dây luồn lui về phía sau kính. Cũng dọc theo dây luồn lần nữa vào kính. Cắm vào cây thứ hai dây luồn tại nang khoang, sau đó chuẩn bị dùng 10mm trụ chạng túi hơi khuếch trương đâm lỗ nói. Bước này Trịnh Nhân làm rất cẩn thận, cũng không vì là ở hệ thống trong phòng giải phẫu thành công qua rất nhiều lần sau thì có buông lỏng. Một chút xíu mở ra túi hơi, lại không có trực tiếp tạo ra đâm lỗ nói, mà là dò xét mấy cái vị trí. Cơ thể tổ chức mỗi cái vị trí co giãn và tính dẻo đều có hoặc lớn hoặc nhỏ khác biệt. Trịnh Nhân tìm kiếm chính là khu vực này bên trong co giãn. Tính dẻo lớn nhất vị trí, mặc dù co giãn và tính dẻo chênh lệch không nhiều, thậm chí có thể nói trừ hắn ra cơ bản không có người có thể tại giải phẫu bên trong phân biệt ra. Được như vậy nhỏ xíu áp lực, nhưng khác biệt quả thật tồn tại. Đây là giải phẫu hoàn mỹ một chi tiết. Trịnh Nhân tận lực làm tận thiện tận mỹ. Rất nhanh, túi hơi chống đỡ mở một cái đủ để cho biến hình Stan lui về phía sau lỗ nói. Trịnh Nhân đem đã biến hình Stan kéo lại túi hơi chung cuối cùng. Cuối cùng đem túi hơi và Stan cùng nhau lấy ra. Động tác tương đương nhẹ nhàng. Làm Stan lui ra ngoài sau đó. Cây thứ hai dây luồn vẫn ở vốn là trên vị trí. Hết thảy các thứ này đều là ở DSA hạ làm. Toàn quá trình giáo sư Dương đều ở đây phòng làm việc bên trong nhìn rõ ràng. Thấy lưu loát quá trình giải phẫu giáo sư Dương trong lòng cảm vị. Khó trách lúc ấy ông chủ Trịnh như vậy có tự tin. Khó trách tô bác sĩ một chút đều không lo lắng. Khó trách. Mình sẽ không tự chủ trực tiếp dùng được vô song. Biến hình Stan và quấn quanh dây luồn đã lấy ra. Trước trong giải phẫu xuất hiện bất ngờ lấy được sửa đổi. Giáo sư Dương trong lòng có chút ung dung. Nhưng càng nhiều hơn nhưng là một loại hỗn độn cùng mê mang. Hắn còn nhớ mình ở DSA máy móc hạ thấy được dây luồn quấn quanh Stan. Stan trước bưng biến hình cắm ở thành dạng dây cùng tuyến tụy giả tính u nang vách đá giữa thời điểm. Trong lòng nghĩ sự việc, khi đó mình hoàn toàn không có bất kỳ ý tưởng có thể cầm cái khung hoàn chỉnh lấy ra. Nhỏ chế công việc giải phẫu, mỗi một bước đều phải vô cùng là tinh tế, đang đối với người bệnh tạo thành tổn thương nhỏ đồng thời. Cho sai trước tiên tương đối nhỏ. Nếu là không có ông chủ Trịnh hoặc là hắn không ở nhà, mình chỉ có thể thử nghiệm hai lần. Sau này đại khái trước tiên sẽ nội soi hạ cầm đoạn này biến hình Stan lấy ra. Có thể ông chủ Trịnh thật đơn giản liền hoàn thành làm việc. Giáo sư Dương biết ở tham gia giải phẫu, nhỏ chế giải phẫu một khối này, ông chủ Trịnh trình độ rốt cuộc cao bao nhiêu mình căn bản đoán không được. Lúc ấy thì sai rồi. Giáo sư Dương mắt nhìn ông chủ Trịnh lại đưa một quả lan khoa 24mm đôi khoang cũng đưa kim loại. Stan đi vào, đầu óc bên trong nhưng nổi lên một cái khác và giải phẫu không quan hệ chút nào ý tưởng. Mình đi cái gì Đông Dương ngắn hạn học bổ túc, ở lại 912, có người bệnh tìm ông chủ Trịnh chỉ điểm đôi câu. Hiệu quả muốn so với mình không xa thiên sơn vạn thủy đi Đông Dương học bổ túc tốt hơn. Thật là đặc biệt ngu xuẩn. Giáo sư Dương dùng sức vỗ đầu một cái. Dương ca, ngươi đây là ý gì? Tô Vân hỏi, là cảm thấy làm việc đơn giản. Ngươi vậy có thể làm được? Ếch, giáo sư Dương kết tiếng nói. Lão bản làm việc nhìn đơn giản. Cầu nang tạo ra đâm vách đá một đoạn kia ta đều không chắc chắn trực tiếp tìm được nhất có dẻo dai. Một đoạn vị trí, Tô Vân nói, giáo sư Dương tâm trạng có chút nhỏ vấn đề. Không nghe được Tô Vân trong lời nói, ta đều không chắc chắn, chói tai. Hắn lắc đầu một cái, nói, ta một đoạn thời gian trước đi Tokyo công lập bệnh viện ngắn hạn học bổ túc tới. Tốt vô cùng, vậy mặt nhỏ chế giải phẫu tài nghệ đích xác là không tệ. Tô Vân nói, ta mới vừa muốn, có ông Trịnh ở đây, tại sao phải chạy xa như vậy? Giáo sư Dương thấy được Stan mở ra, dẫn lưu thông suốt, ông chủ Trịnh đã bắt đầu thối lui ra dây luồn. Giải phẫu chính thức tuyên bố kết thúc, trước sau thời gian sử dụng, tựa hồ vẫn chưa tới 3 phút thời gian. Liền tài nghệ này, thật là mất trí, làm người ta tức lộn ruột. Giáo sư Dương không biết nên làm sao hình dạng, trong lòng chỉ có cái này hai cái cũng không phải là rất thích hợp từ ngữ nổi lên. Dương ca, ông chủ Trịnh lấy xuống vô khuẩn găng tay, đi ra phòng giải phẫu, ánh mắt híp, nói, vẫn là được khen ngươi một chút cẩn thận, thật là quá khen. Giáo sư Dương im lặng. Mình đương thời liền kinh sợ, cái này cũng muốn không ngừng khen sao? Thành dạ dày không có biến dạng, u nang vách đá cũng không có biến dạng. Trịnh Nhân nói, xảy ra vấn đề không nóng nảy, có thể giữ bình tĩnh, khách quan, không tệ, không tệ. Vừa nói, hắn dùng sức đánh chụp giáo sư Dương bả vai, tỏ vẻ khích lệ. Giáo sư Dương cảm giác được mình thật giống như là một người thực tập sinh như nhau. Mới vừa làm một người vô cùng hắn đơn giản làm việc. Sau đó lấy được khoa trưởng khen ngợi, mà khi lấy được trẻ tuổi ông chủ Trịnh ca ngợi sau đó. Hắn trong lòng có một loại cổ quái mừng rỡ tâm trạng. À, cái này loại bị đồng ý sau mừng rỡ nhiều ít năm không có xuất hiện qua. Nhưng có cuộc sống rồi. Hơn nữa vẫn là mình tổng thể giải phẫu gặp, không thể khống chế bất ngờ. Chỉ là bởi vì trực tiếp kinh sợ, mở vô song mà thu hoạch được ông chủ Trịnh đồng ý. Thật là nhận thua bảo bình an à, những lời này nói thật có lý. Lão bản, giải phẫu làm không tệ. Tô Vân hiếm có khen một câu. Ừ, đích xác rất hoàn mỹ. Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân nói đúng. Hắn xoay người đi cởi áo trì. Lão hạ đã cho người bệnh dùng thuốc. Người bệnh thuốc mê tỉnh lại. Tỉnh, Tô Vân nói. Dương ca ngươi đưa người bệnh trở về đi thôi. À, vậy thì đi ICU. Giáo sư Dương theo bản năng nói. Ếch, Dương ca, mới vừa lão bản bảo ngày mai có thể xuất viện về nhà. Kỳ 2 lấy Stan giải phẫu lúc nào làm chính ngươi định. Hiện tại đưa đi ICU là ý gì? Giáo sư Dương gãi đầu một cái. Nhỏ giọng nói, đây không phải là trong lòng không có chắc sao? Xảy ra chuyện ở ICU thả một đêm trong lòng thực tế. Tô Vân khóc cười không được. Nói, không cần, ICU đã bề bộn nhiều việc. Liền đừng cho người ta thêm loạn rồi. Được rồi, giáo sư Dương trong lòng nghĩ nếu là không đưa. Đi ICU lời của không dậy nổi mình xem một đêm liền tốt. Còn như cái gì ngày mai sẽ xuất viện về nhà loại này sự việc căn bản không tồn tại. Làm sao vậy được xem xét 5-3 ngày nói sau. Càng vững càng tốt. Hắn gặp Trịnh Nhân cởi áo chì đi ra. Liền cười nghênh đón. Nói, ông chủ Trịnh, cảm ơn, Dương ca, quá khách khí. Trịnh Nhân nói, đây là phải. Ngày nào có thời gian cùng nhau tụ tập một chút. Giáo sư Dương lập tức hỏi đến. Bên tai may mắn tới đây lúc nghe rất là dễ nghe. Phải, ngày nào nói sau. Trước nhìn người bệnh vững vàng xuất viện, Trịnh Nhân nói, được rồi, vậy ta đưa người bệnh đi xuống. Giáo sư Dương thật vui vẻ để cho người bệnh rời được trên xe băng ca. Và y tá lưu động kéo xe băng ca đi ra đi. Lão bản, cho Dương ca bị dọa sợ. Tô Vân nói, tối hôm nay nằm mơ phỏng đoán hắn cũng được gặp ác mộng. Chưa đến nỗi, Trịnh Nhân nói, chúng ta đi liếc mắt nhìn Tiểu Thảo. Mới vừa lên lúc tới thấy được nàng mang người bệnh lên đài. Ồ, người mặt mũi này manh vậy thấy được Tiểu Thảo. Tô Vân kinh ngạc nói, ếch, Trịnh Nhân trong lòng thở dài. Mình chỉ là mặt manh mà thôi, cũng không phải là ngu, và Tiểu Thảo đã rất quen thuộc,